Kênh Update, chương 49, C49, cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch cạch, tiếng cánh cửa nặng nề mở ra, một luồng hơi thở cổ xưa từ bên trong ập vào mặt họ, chắc hẳn ở nơi này đã rất lâu không có kẻ nào mở ra. Khi mà cánh của mở ra, cảnh tượng ở bên trong hầu như vượt qua sự tưởng tượng của họ. Nó không như những căn phòng boss khác nơi này thì họ hầu như không thấy một sinh vật sống nào, chỉ có một căn phòng lớn trống trải, ở giữa chỉ có hai thanh kiếm lẳng lặng cắm ở đó. Hai thanh kiếm này đều tỏa ra mang khác biệt trên mình, một thanh mang trên mình sự tà ác tột cùng, cùng sự khát máu đến điên cuồng, thanh còn lại cũng không kém tỏa ra ánh sáng mạnh thần thánh, cùng sự thanh tẩy mạnh mẽ, hai áp lực này đều áp chế nhau làm cho kẻ hứng chịu phải hai quang mang này không tốt chút nào cả. Sắc mặt của mọi người bây giờ đều đã trắng bệch nhưng ánh mắt nóng rực đều khóa chặt vào hai thanh kiếm đó, chúng như có một sức hút kỳ lạ khiến họ không thể kìm hãm lại được bản thân, cũng như một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, thân hình nóng bỏng, đang ngồi trên giường với bộ quần áo mỏng tanh cùng với ánh mắt câu hồn người cũng có một chút khiêu khích mị lực như vậy chẳng thằng đàn ông nào cưỡng lại được, cong cũng uốn thành thẳng được hết. Mà từ khi họ vào cũng rất lâu cũng không thấy đợt công kích nào hướng tới họ, cũng vì vậy họ càng không cố kỵ, ánh mắt dường như điên cuồng, lập tức có một người không nhịn được nữa vận dụng phong ma phát tăng tốc độ hướng hai thanh kiếm bay tới, có người đầu tiên thì tất nhiên sẽ có người theo sau. Đám người đều mạnh mẽ vọt lên, cả hai mỹ nhân bên người Hiro cũng vậy, nhưng chưa kịp đi được bước nào thì đã bị hai tay Hiro giữ chặt vai lại, trầm giọng nói. Nơi này không bình thường, hai cô nhìn kỹ dưới đất của hai thanh kiếm đó đi. Hiro, hai người đều ngẩn người ra, họ bắt đầu nhìn kỹ dưới đất hai thanh kiếm đang cắm đó, một vòng tròn ma thuật miễn cưỡng có thể nhìn thấy xuất hiện trong mắt họ. Nhưng bởi vì lâu năm nên nó đã bị bao phủ bởi bụi đất cùng với sức hút của hai thanh kiếm trên đó nên dường như chẳng ai chú ý cả. Hiro cũng bởi vì vô tình cậu mới thấy được, khi cậu thấy hai thanh kiếm đấy làm cậu khá kinh ngạc cùng với cảm giác dường như cậu thấy qua ở nơi nào rồi, trong khi cậu nhìn kỹ các đường vân, nét trang trí của thanh kiếm từ trên xuống dưới thì cậu mới phát hiện vòng tròn ma thuật đó và ngăn hai cô nàng này lại, cảm giác không ổn bắt đầu dâng lên khiến cậu cảnh giác. Phải biết rằng từ khi sinh ra đến nay cảm giác đấy dường như chưa bao giờ sinh ra, không phải cậu quá tự tin vào sức mạnh của mình nhưng với sức mạnh cậu đang nắm giữ nó đã quá đủ để nghiền ép bất kỳ kẻ nào mà cậu gặp. Nhưng cảm giác đó ngày càng mãnh liệt dâng lên trong lòng cậu, ánh mắt cậu gắt gao nhìn vào trận đồ đó, âm thầm chuẩn bị chiến đấu khi gặp tình huống không ổn. Hai thanh kiếm không phải cách đám người quá xa nhưng bởi vì uy áp quá mạnh mẽ áp chế trên vai họ như gánh một quả núi, càng gần áp lực càng lớn. Những pháp sư tuy là những kẻ nhanh nhất nhưng cũng là những kẻ đầu hàng nhanh nhất, pháp sư có cơ thể yếu do không luyện tập thể chất thường xuyên, họ chỉ dựa vào ma pháp để cường hóa, nhưng ở đây áp lực mạnh nên với cơ thể họ thì chắc chắn chịu không nổi nên phải sử dụng cường hóa, nhưng nó lại thốn hơn là càng đi vào sâu thì áp lực càng mạnh, nên mana tiêu hao để duy trì skill càng lớn, mặc dù có thể khôi phục bằng bình mana nhưng số lượng đếch phải vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy khi hết mana họ chắc chắn phải ôm hôn đất mẹ là cái chắc, một số người thông minh thì biết đường quay lại, nhưng còn vài ba ông vẫn cố cứng đầu nhưng chẳng thành công, họ đều không ngoại lệ đều cắm đầu xuống đất bất động, mà kẻ thốn nhất là mấy ông đang bay thôi rồi chẳng khác gì chú chim Flappy Bird không được điều khiển cắm đầu xuống đất, một từ thôi, thốn. Những kẻ khác thì cũng chẳng khá hơn, đều nằm bẹp trên đất ánh mắt không cam lòng hướng tới hai thanh kiếm kia, à còn có một ngoại lệ đó là anh gan nhà người ta, mặc dù được rất nhiều sự ghen ghét hướng tới hắn, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, cả cơ thể hắn được bao bọc bởi một lớp năng lượng đen kịt dường như loại gần như hoàn toàn áp lực đến từ hai thanh kiếm đó nên tốc độ hắn cũng chẳng chậm lại, mặc dù nhìn khuôn mặt hắn chẳng tỏ vẻ gì nhưng trong lòng hắn lại không ngừng oán hận. Chấm, đồ lấy từ lão già quỷ vương không tệ, hắn đưa cho mình chiếc vòng cổ này rồi lại bắt mình đi lấy lại quỷ vương kiếm Diablo, mình vượt qua bao nhiêu khó khăn để lấy lại được thanh kiếm này lại phải đưa cho lão. TCS, tên quỷ vương đáng chết. Gan, nếu bảo gan không động lòng tham thì điếu thằng nào tin được, nhưng hắn cũng quý cái mạng của mình, chiếc vòng cổ mà quỷ vương cho hắn đã bị dính lời nguyền từ quỷ vương. Còn về phần tại sao gan không bị áp chế thì cũng đến từ chiếc vòng cổ, đó là một phần của set trang bị quỷ vương, vòng cổ hắc ám Darkin, mặc dù nó chỉ là một phần nhưng nó với quỷ vương kiếm là một bộ nên không bị nhận áp lực từ quỷ vương kiếm, mà áp lực của thanh kiếm còn lại đã bị cản đi rất nhiều làm cho gan dễ chịu hơn. Khi quỷ vương kiếm Diablo đã ngay trước mặt gan, hắn không ngần ngại dùng hai tay dùng hết sức kéo nó lên, nhưng nó không nhúc nhích gì cả, dường như thanh kiếm nối liền với mặt đất vậy. Gan gầm lên, dùng hết sức mà mình có kéo ra. gan, lúc này chiếc vòng cổ Darkin sáng lên, thanh quỷ vương kiếm bắt đầu có phản ứng, hắc khí phun trào ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi kiếm không ngừng tỏa ra, sát khí bùng nổ lên tới cực đại, lực hút của mặt đất dường như biến mất, thanh kiếm bị lực kéo mạnh mẽ kéo lên, vừa kéo lên mặt đất cả thanh kiếm hoàn chỉnh hiện ra, sát khí lạnh lẽo bao phủ khắp mọi nơi, uy áp khủng bố không ngừng tỏa ra mạnh mẽ. Nhưng gan chưa kịp nghỉ ngơi thì vòng tròn ma pháp dưới chân sáng lên màu đỏ thẫm rồi tan thành những mảnh ánh sáng bay lên. Cùng lúc đó dưới mặt đất bắt đầu nứt ra mạnh mẽ, một tiếng rồng gầm thét vang lên chất chứa đầy phẫn nộ như xuyên thủng không gian. Gan sắc mặt chuyển từ vui mừng sang thành sợ hãi, khuôn mặt trắng xám như tro tàn, thanh âm run lẩy bẩy nói. Hắc Long Vương, không phải Ma Vương đã nói nó đã chết rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở đây, không lẽ? Gan, nói đến đây hắn im bặt, khuôn mặt vặn vẹo chứa đầy phẫn nộ gầm lên. Ngươi lừa ta quỷ vương. Gan, lúc này Hiro cũng đã sững người ra, thông tin từ câu nói chất chứa sự phẫn nộ của Gan giúp cậu nhớ lại ký ức đã lãng quên, nó giải đáp tất cả sự quen thuộc khi cậu nhìn thấy hai thanh kiếm đó. Khi cậu còn 5 tuổi, bởi vì tò mò về thế giới mới cậu vào thư viện hoàng gia, và ở đó bởi vì vô tình cậu đã đọc được một quyển sách nói về một cuộc chiến tranh tàn khốc nhất hành tinh kể từ khi nhân loại sinh ra, được mệnh danh là Uất Hua. Chiến tranh xảy ra tất cả chủng tộc đều bị cuốn vào, trong đó có 4 thế lực hùng mạnh nhất. Nhân loại, Long tộc, Ma tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh linh tộc, đứng đầu mỗi chủng tộc là những kẻ mạnh nhất chủng tộc đó, được ký thác tất cả hy vọng của chủng tộc. Anh hùng, Long Vương, Quỷ Vương, Tinh Linh Vương, chà chà, sắp Tết đến rồi, chúc tất cả các ông ăn Tết vui vẻ và lành lặn nha. Cách chương.